Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 612, bất khả tư nghị năng lực nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn chạy trốn vào trong biển, tuy nhiên lại bị huyết tinh ong độc bức, căn bản là không có cách tới gần biển cả. Hắn chỉ có thể căn cứ huyết tinh ong độc công kích quỹ tích, lựa chọn tránh né phương hướng, mà không thể tự kiềm chế quyết định đào tẩu phương hướng. Mặc dù Hàn Sâm dù thế nào bố cục, tại tốc độ kém quá nhiều dưới tình huống, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Huyết tinh ong độc chỉ là thân hình lóe lên, tự phá hủy dễ dàng Hàn Sâm sở hữu tất cả tính toán. Trên thực tế Hàn Sâm có thể kiên trì lâu như vậy không có bị huyết tinh ong độc đâm trúng, đã rất lại để cho nữ hoàng giật mình. Nữ hoàng thay vào mình là Hàn Sâm, phát hiện là của mình lời nói, đã sớm bị độc mũi nọc ong ở bên trong, căn bản không có thể kiên trì đến bây giờ. Hàn Sâm có thể né tránh huyết tinh ong độc công kích, tại nữ hoàng xem ra đã không có quan hệ gì với bố cục. Càng giống là Hàn Sâm có một loại sớm năng lực tiên tri. Tại huyết tinh ong độc xuất kích trong tích tắc trước khi, Hàn Sâm cũng đã trốn tránh tách ra. Bằng không đợi lấy huyết tinh ong độc động lại trốn tránh, dùng Hàn Sâm tốc độ căn bản không khả năng né tránh. Đang không có bố cục dưới tình huống lại có thể làm được điểm này, rất tự nhiên cho nữ hoàng một loại Hàn Sâm có năng lực tiên tri cảm giác. Trên thực tế cũng gần như Hàn Sâm thứ 8 cảm giác, mặc dù không có hoàn toàn mở ra, nhưng là năng lực nhận biết đã có chút ít vượt mức quy định cảm ứng. Cũng đúng như nữ hoàng chỗ nghĩ như vậy. Hắn là tại ong độc hành động trước khi, đã cảm giác được ong độc muốn công kích bộ vị cùng lộ tuyến, cho nên mới có thể tránh ra, thay đổi một người. Cho dù thân pháp cùng tốc độ đều mạnh hơn hắn nhiều lắm, cũng không thể tránh ra công kích như vậy. Nữ hoàng ở phía xa dùng phi đao ngắm thật lâu, cũng cùng tiểu ngân ngân đồng dạng, tìm không thấy cơ hội xuất thủ, cắn răng một cái, lại triệu hoán ra một mặt thần huyết tấm chắn, xông về Hàn Sâm bên kia. Đừng tới đây. Hàn Sâm chứng kiến nữ hoàng vậy mà lao đến, không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Dịch thiên thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại huyết tinh ong độc tốc độ dưới, cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Nữ hoàng lại không để ý đến Hàn Sâm, chỉ là chạy tới khoảng cách Hàn Sâm gần một chút vị trí, xem trong chốc lát về sau, đột nhiên cầm trong tay tấm chắn văng ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng. Chạy. Hàn Sâm chứng kiến cái kia tấm chắn quỹ tích, vậy mà vừa vặn chặn huyết tinh ong độc công kích lộ tuyến. Hắn dự phán năng lực mạnh, liền Hàn Sâm đều có chút giật mình. Quả nhiên không hổ là nữ hoàng. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, mượn tấm chắn ngăn trở huyết tinh ong độc công kích lộ tuyến nháy mắt, thật nhanh hướng về bờ biển chạy tới. Cong. Thế nhưng mà huyết tinh ong độc lại trực tiếp như là giống như, cứ thế mà xuyên thấu một ít mặt thần huyết tấm chắn. Tốc độ không giảm chút nào tiếp tục phóng tới Hàn Sâm. Bành, tựu ở trong nháy mắt này, nữ hoàng trong tay kia phi đao phá không tới, hùng hăng cùng cái kia huyết tinh ong độc đầu đụng vào nhau. Phi đao vỡ tan, hóa thành một màn hàn quang bao phủ hướng huyết tinh ong độc. Cái kia huyết tinh ong độc bị lên đỉnh đầu chém một đao, vậy mà không có chút nào bị thương. Vỗ cánh tránh qua, tránh né mấy đạo hàn quang về sau, lại nhanh chóng truy hướng Hàn Sâm. Lợi dụng nữ hoàng sáng tạo cái này một chút thời gian, Hàn Sâm tổng cộng mới chạy ra không đến 10 mét. Huyết tinh ong độc tựu lại đuổi theo. Bất quá Hàn Sâm lại phát hiện một việc. Cái con kia huyết tinh ong độc tuy nhiên có thể xỏ xuyên qua thần huyết tấm chắn, bị phi đao chém trúng đỉnh đầu cũng không có chút nào bị thương. Nhưng là đang đối mặt tán loạn phi đao mảnh vỡ công kích thời điểm, nó lại xuất kỳ tránh né vài cái. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó sợ những mảnh vỡ đó. Trái lại, có chút mảnh vỡ đánh vào trên người của nó. Căn bản không có làm bị thương nó. Cái này tựu có chút kỳ quái. Có chút mảnh vỡ nó không có trốn. Có chút mảnh vỡ sụp đổ bắn lại tránh qua. Tránh né. Vậy chỉ có một loại khả năng tính. Tựu là trên người nó có chỗ yếu. Không muốn lại để cho chỗ yếu hại của mình đã bị chạm đến. Dùng hàn sâm năng lực nhận biết mạnh. Tuy nhiên hắn là đưa lưng về phía huyết tinh ong độc. Nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy nhỏ bé biến hóa cũng tận nhập hàn sâm trong đầu. Hàn sâm rất biết rõ. Huyết tinh ong độc tránh thoát vị trí. Tựu là nó eo vị trí. Trước sau thân thể giao tiếp chỗ. Làm như nữ nhân eo nhỏ giống như. Nơi đó có một đoạn nhất mảnh khảnh bộ vị. Sở hữu tất cả đạn hướng nơi đó phi đao mảnh vỡ. Đều bị huyết tinh ong độc tránh qua. Tránh né. Những thứ khác một ít mảnh vỡ. Huyết tinh ong độc nhưng không có quá mức để ý tới. Chính là chỗ đó. Hàn sâm trong mắt lóe lên dị sắc. Tại tuyết nữ thú hồn gia trì dưới. Thân thể tản ra từng cơn tán khí. Mà hàn sâm đại não nhưng lại thanh minh vô cùng. Không mang theo một tia nhân loại cảm tình. Thậm chí không biết sợ hãi vì sao. Trong lúc đó, hàn sâm ngừng lại. Con mắt nhìn chòng chọc vào hướng hắn xông tới huyết tinh ong độc. Ngươi làm gì? Nữ hoàng chấn động. Cái kia huyết tinh ong độc lợi hại như thế. Hàn sâm vậy mà muốn tử chiến. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Thế nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn. Lại làm cho nữ hoàng đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Chỉ thấy cái kia huyết tinh ong độc tại hàn sâm trước mặt lóe lên. Nữ hoàng căn bản không có chứng kiến huyết tinh ong độc là đâm về phía ở đâu. Nhưng là hàn sâm thủ trưởng lại mạnh mẽ động. Cơ hồ là bất khả tư nghị. Hàn sâm hóa trưởng vi đao. Một trưởng cắt chéo xuống dưới. Nhanh đến như là lôi quang điện thiểm. Vậy mà ở trong hư vô. Chém chúng không biết rõ làm sao bay đến nơi đó huyết tinh ong độc. Hơn nữa ở giữa huyết tinh ong độc eo nhỏ. Liền duy nhất một lần thần huyết cấp vũ khí đều không có khiến cho lùi bước huyết tinh ong độc. Vậy mà thân hình mạnh mẽ một chuyến. Tránh qua, tránh né hàn sâm đồng nhất nhớ cổ tay chặt. Không thể đánh trúng huyết tinh ong độc. Bất quá lại làm cho hàn sâm càng thêm biết rõ. Phòng eo đúng là nhược điểm của nó chỗ. Như vậy thì không cần đơn thuần tránh né. Hàn sâm một bên lui một bên ra tay chặn đánh huyết tinh ong độc. Cái kia huyết tinh ong độc cực không muốn bị chém trúng phong eo. Cho nên mỗi lần đã bị công kích đều chủ động né tránh. Cũng không có cùng hàn sâm liều mạng. Hàn sâm rốt cục đã có cơ hội thở dốc. Từng bước một lui hướng hải bờ. Nữ hoàng đã thối lui đến trong biển rộng. Nhảy vào trong nước biển. Chỉ lộ ra một cái đầu. Đứng xa xa nhìn hàn sâm. Hàn sâm vậy mà mỗi lần đều có thể đúng lúc chém trúng huyết tinh ong độc. Nhưng là tốc độ của hắn lại so huyết tinh ong độc chậm rất nhiều. Điều này làm cho nữ hoàng xem đôi mắt đẹp chớp liên tục. Đây cũng không phải là bố cục. Càng là một loại tầng thứ cao hơn dự phán. Nữ hoàng nhìn hàn sâm cùng huyết tinh ong độc một trận chiến này. Trong nội tâm đã ẩn ẩn có cảm giác. Nhưng là lại nói không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Bịch, hàn sâm rốt cục thành công nhảy vào trong biển rộng. Cái kia huyết tinh ong độc so bạch hổ càng thêm sợ hãi nước. Mà hắn vừa rồi không có bạch hổ cưỡi gió thủ đoạn. Không muốn dưới mình nước. Cũng chỉ là ở hàn sâm vào nước địa phương xoay vài vòng. Tự bay trở về ở trên đảo. Hướng về khác chưa có tới kịp lui về biển cả dị sinh vật vọt tới. Giấu quá kỹ đấy. Thoát ly nguy hiểm về sau. Nữ hoàng nhìn xem hàn sâm nói một cách lạnh lùng một câu. Khụ khụ, ta cũng là vừa mới mở ra giải mã gen ADN. Đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thời khắc sinh tử đốn ngộ. Đối mặt tử vong trong chốc lát tiểu vũ trụ đại bạo phát. Hàn sâm hắc hắc giải thích, Biết mình đã mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN chuyện tình là khẳng định không thể gạt được nữ hoàng rồi. Nữ hoàng mắt trắng không còn chút máu. Lười nói chuyện cùng hắn. Trực tiếp đem đại kình ngư kêu gọi ra nhảy lên. Cảm ơn A-Hát. Hàn Sâm ôm tiểu ngân hồ đi theo đi lên. Thiệt tình thành ý nói. Nếu như không phải nữ hoàng lưỡng kích. Thử ra rồi huyết tinh ong độc nhược điểm. Hàn Sâm chỉ sợ chưa chắc có thể trốn đi ra cách chương.